Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1458, tòa thứ 3 Hắc Ám Thánh Địa, đơn giản là ta chuẩn bị a. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Theo tòa thứ 3 Hắc Ám Thánh Địa sắp đản sinh tin tức truyền ra, toàn bộ Hắc Ám Thánh vực cũng sôi trào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa thứ 3 Hắc Ám Thánh Địa. Cái này thế nhưng là so sánh Hắc Ám Thánh vực hoàn toàn mới thánh địa. Mấu chốt là kia vô số tài nguyên. Tuyệt đối là vô số người tu hành tha thiết ước mơ đồ vật. Mà lại, dạng này thánh địa dù sao đối thủy tổ nhóm 10 điểm trọng yếu. Đối bọn hắn những này phổ thông vực tổ tới nói cũng là vô cùng chân quý cơ duyên. Nếu là có thể tiến vào tòa thứ 3 thánh địa, cướp đoạt một chút tài nguyên, bọn hắn nói không chừng liền có thể quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như những cái kia vô địch vực tổ. Tại vô địch vực tổ cấp độ ngưng lại vô số tuế nguyệt. Nếu là có thể tiến vào tòa thứ 3 thánh địa, nói không chừng liền có vô thượng bảo vật cưỡng ép trợ giúp bọn hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ đâu. Về phần nhục thân trường khống, hoàn toàn có thể nhảy qua đi. Chờ trở thành vô thượng cấp vực tổ về sau, sẽ chậm chậm trường khống nhục thân. Cũng là có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, rất nhiều vô địch vực tổ cũng không quan tâm cái kiss a. Nếu là có thể trở thành vô thượng cấp vực tổ liền thỏa mãn. Tóm lại, tòa thứ 3 Hắc Ám Thánh Địa một khi sinh ra, toàn bộ Hắc Ám Thánh vực vô cùng vô tận vực tổ nhóm đều sẽ muốn tranh đoạt kỳ ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, chiến môn mở ra một tràng hội nghị, là chiến môn hai vị thủy tổ khởi xướng. Vô thượng cấp vực tổ nhất định phải tham dự vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, Diệp Thiên trước tiên chạy tới chiến tổ giới. Chiến tổ giới, chiến tổ trong điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tôn vô thượng cấp vực tổ xuất hiện. Diệp Thiên cũng tiến vào nơi này. Ở chỗ này, hắn thấy được một chút thân ảnh quen thuộc. Đều là chiến môn vô thượng cấp vực tổ. Cùng một chút nửa bước thủy tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 58 vị vô thượng cấp vực tổ. 13 vị nửa bước thủy tổ. Đây mới là chiến môn chân chính thực lực sao? Chấm, Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nhưng so sánh lần trước xâm lấn tịch diệt tộc còn nhiều một chút vô thượng cấp vực tổ. Có thể thấy được lần trước không có tham gia. Dù sao bất kỳ một cái nào thánh môn cũng cần bảo trì thực lực. Không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, Diệp Thiên có dũng khí khẳng định, nơi này vô thượng cấp vực tổ sở không phải toàn bộ. Có lẽ còn có vô thượng cấp vực tổ tại Hắc Ám cấm vực sông sáo đâu. Thậm chí còn ẩn giấu đi một chút vô thượng cấp vực tổ. Cho nên, chiến môn vô thượng cấp vực tổ cùng nửa bước thủy tổ chung vào một chỗ tuyệt đối tại 100 vị phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thánh môn liền có được 100 vị trở lên vô thượng cấp vực tổ. Hắc Ám Thánh vực 10 đại thánh cánh cửa. Vô thượng cấp vực tổ trở lên cường giả số lượng ngay tại hơn 1000 tôn chi bên trên. Lại thêm một chút thánh địa. Nhàn tản tổ chức cùng tán tu vô thượng cấp vực tổ. Có thể nói, Hắc Ám Thánh vực vô thượng cấp vực tổ trở lên cường giả. Tối thiểu tại 2000 tôn trở lên. Thậm chí nhiều hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hắc Ám hủy diệt vực vô thượng cấp vực tổ nhưng so sánh Hắc Ám Thánh vực nhiều rất nhiều. Dù sao cũng là thứ một tòa Hắc Ám Thánh địa, sinh ra tại càng thêm lâu dài tuế nguyệt, cho nên tối thiểu có 3-4 ngàn tôn vô thượng cấp vực tổ. Lại thêm Hắc Ám cấm vực vô thượng cấp vực tổ, vụn vặt lẻ tẻ chung vào một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. toàn bộ hắc ám cấm vực vô thượng cấp vực tổ tối thiểu tại 1 vạn tôn trở lên. Mà lên lần, tất cả đại thế lực toàn bộ xuất thủ, cũng chỉ điều động hơn 3.000 tôn vô thượng cấp vực tổ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lần trước xâm lấn tịch diệt tộc, tất cả đại thế lực cũng ẩn tàng thế lực. Thật sự là cầu A, Diệp Thiên thầm nghĩ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nếu như lần này tòa thứ 3 hắc ám thánh địa sinh ra, toàn bộ hắc ám cấm vực vô thượng cấp vực tổ số lượng sợ là lại muốn tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, hội nghị bắt đầu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lên tiếng lại là giới tổ. Dù sao giới tổ thực lực mạnh nhất, lần này triệu hoán các ngươi tới là thương thảo tòa thứ 3 hắc ám thánh địa đản sinh sự tình. Giới tổ nghiêm túc nói, tòa thứ 3 hắc ám thánh địa sinh ra, sẽ sinh ra rất nhiều thế giới. Đương nhiên ngay từ đầu đoán chừng sinh ra không được tổ giới, phạm vi cũng sẽ không quá lớn. Lại bởi vì quy tắc vấn đề, ngay từ đầu thủy tổ là không cho phép tiến nhập thánh địa. Thậm chí liền vô thượng cấp vực tổ cũng không có biện pháp tiến vào bên trong. Dựa theo lệ cũ, ngay từ đầu 100 triệu năm tuế nguyệt bên trong, chỉ cho phép nửa bước vực tổ tiến vào. 100 triệu năm về sau, 1.000 tỷ năm bên trong, chỉ cho phép chí cường vực tổ phía dưới tiến vào bên trong. Một cái giới vực năm bên trong, chỉ cho phép vô thượng cấp vực tổ tiến vào bên trong. Mà thủy tổ nhóm muốn đi vào tòa thứ 3 hắc ám thánh địa, sợ là cần 100 giới vực năm. Nếu là 100 giới vực năm bên trong, tòa thứ 3 hắc ám thánh địa sinh ra không được một tôn thủy tổ, liền sẽ bị nhóm chúng ta thành công xâm lấn, từ đó chiếm cứ tòa thứ 3 hắc ám thánh địa. Nếu là ra đời một tôn thủy tổ, kia nhóm chúng ta liền không cách nào xâm lấn, chỉ có thể cướp đoạt một chút tài nguyên, liền như là trước đây hắc ám thánh địa. Nếu không phải 100 giới vực năm bên trong, thánh tổ trở thành thủy tổ, nhóm chúng ta hắc ám thánh địa cũng sẽ chìm đắm vào hắc ám hủy diệt vực một bộ phận. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giới tổ, vì sao ra đời một tôn thủy tổ liền có thể bảo hộ hắc ám thánh địa? Hắc ám hủy diệt vực cùng hắc ám thánh địa thế nhưng là có rất nhiều thủy tổ. Mà lại thánh tổ, hủy diệt thủy tổ loại kia thực lực, đủ để thuấn sát phổ thông thủy tổ A, một vị vô thượng cấp vực tổ hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái khác vô thượng cấp vực tổ cũng nhao nhao nhìn về phía giới tổ. Bọn hắn cũng không hiểu rõ cái này một bí mật, cho nên cũng hết sức tò mò. Bởi vì một tòa hắc ám thánh địa đản sinh tôn thứ nhất thủy tổ sẽ trở thành thánh địa chi chủ, có thể điều động hắc ám thánh địa lực lượng, phát huy ra mạnh nhất thủy tổ chiến lực. Đương nhiên, một khi ly khai hắc ám thánh địa, thực lực lập tức liền sẽ đánh về nguyên hình. Vô luận là thánh tổ, vẫn là hủy diệt thủy tổ, mặc dù thực lực 10 điểm tiếp cận mạnh nhất thủy tổ, nhưng vẫn như cũ không phải mạnh nhất thủy tổ, cho nên không cách nào tại hắc ám thánh địa trong chém giết một tôn trong đó thánh địa chi chủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giới tổ giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rất nhiều vô thượng cấp vực tổ hiểu rõ. Giờ phút này, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên nội tâm hết sức kích động. Tòa thứ 3 hắc ám thánh địa sinh ra, cái khác vô thượng cấp vực tổ vào không được, thủy tổ cũng vào không được. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thế nhưng là, hắn có thể tiến vào bên trong A, một khi hắn phục chế một tôn nửa bước vực tổ thân thể, liền có thể tiến vào tòa thứ 3 hắc ám thánh địa. Đến lúc đó có ai có thể cùng hắn cạnh tranh? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đến lúc đó, nơi đó chỗ tốt lớn nhất còn không phải hắn sao? Huống hồ, hắn còn có thể tại kia tòa thứ 3 hắc ám thánh địa nhanh chóng tăng lên tu vi. thậm chí có hy vọng tại tòa thứ ba Hắc Ám Thánh Địa trở thành một tôn thủy tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là hắn không quan tâm căn cơ, thật đúng là có thể nhanh chóng tu luyện tới vô thượng cấp vực tổ cấp độ. Sau đó dựa vào môn kia không gian thủy tổ pháp, theo mà thành là thủy tổ. Không gian thủy tổ pháp là hắn lấy được một môn thủy tổ pháp, lại 10 điểm hoàn chỉnh, mà lại sáng tạo cái môn này không gian thủy tổ pháp thủy tổ vẫn lạc. Cho nên hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ môn kia thủy tổ pháp trở thành thủy tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bản thể của hắn xem không lên không gian thủy tổ pháp. Lại kia là tiền nhân thủy tổ pháp. Dựa vào dạng này thủy tổ pháp trở thành thủy tổ, ngày sau rất khó trở thành thánh tổ cường giả như vậy. Thế nhưng là, phục chế thân thể mà thôi. Lại không ảnh hưởng bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, phục chế thân thể nếu là trở thành thủy tổ, đối với hắn bản thể còn có chỗ tốt đâu. Tối thiểu biết được thủy tổ ảo diệu a. Vì hắn ngày sau tự sáng tạo thủy tổ pháp trở thành thủy tổ cung cấp một chút cảm ngộ. Có thể nói, tòa thứ ba Hắc Ám Thánh Địa sinh ra, quả thực là vì hắn lượng thân chuẩn bị đại cơ duyên. Thậm chí là nhân tộc quật khởi đại cơ duyên nhà máy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.